Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 447, dây chuyền 1, xúc sắc. Băng hệ nguyên tố ngưng tụ thành một thanh khổng lồ băng đao, cực tốc chém về phía bốn phía đánh số lượng Salekno. Đối phương loại này toàn thân sơ hở hành vi để hắn giận dữ. Salekno một chỉ chuẩn xác vô cùng điểm tại băng nhận ở giữa, đem ba thước băng nhận đánh nát thành vài đoạn. Sau đó hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, đầu ngón tay của hắn có một đạo nhỏ bé vết thương tại rướm máu. Một sợi hắc ám năng lượng bao trùm, rất nhanh liền chữa trị cái này một vết thương. Dù sao đây chỉ là Hàn Tuyết tiện tay thăm dò một kích. Có thể làm cho ta nhìn một chút dạ sắc a, ta đối cái này nhà mạo hiểm thật cảm thấy hứng thú. Salekno tựa hồ đối với Hàn Tuyết công kích không thèm để ý chút nào, phảng phất vừa rồi khiêu khích kỹ năng là con muỗi đốt hắn một ngụm. Vĩ đại thứ bảy vương cấp không cần đối một con muỗi sinh tức giận. Băng hệ nguyên tố qua quá độ ngưng tụ, sau lưng nàng thiên thành, tường thành cùng cửa thành tất cả đều bao trùm tại một tầng băng cứng. Phía dưới, thậm chí tại tới đối đầu thiên thành biên giới cũng có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh lưu. Lòng bàn chân như kim đâm, áo giày phục bọc một tầng lại một tầng. Hệ thống trong cửa hàng áo giày phục trực tiếp tạm thời bán sạch. Vẫn là có người đông run lập cập, nhưng có rất ít người chọn rời đi thiên thành. Thậm chí có một chút to gan người tại hiện trường thu hình lại tràng chiến dịch này. Trận này quan hệ người chơi vận mệnh chiến dịch, tứ đại liên minh chi nhất chủ thành, cận tồn bốn vị bán thần chi nhất Hàn Tuyết, thế giới lên một phần tư người chơi thực lực. Ta không phải hắn, hắn có hay không nhớ gặp ngươi không khỏi ta nói tính. Hắn đôi mi thanh tú cau lại, Salekno đây là ý gì? Vì cái gì chỉ mặt gọi tên muốn gặp dạ sắc? Dạ sắc hẳn là liền từ một nơi bí mật gần đó à? Salekno mũi chân điểm nhẹ lui ra phía sau một bước, nói, ngươi thực lực của ta tương tự không có mấy, nhưng nếu là thêm một cái thanh không kỹ năng dạ sắc, hai chọi một thấy thế nào đều là ta bất lợi. A, Hàn Tuyết nguyên bản coi như đạm mạc biểu lộ trong nháy mắt chấn động vô cùng. Bởi vì kia cuối cùng một tiếng a lại là từ sau lưng nàng truyền đến. Thế nhưng là Salekno rõ ràng còn tại trước mắt nàng số ngoài trăm thước. Ngay tại hắn ngay phía trước mới đúng. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, mấy chục cây băng đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, không khác biệt đâm về phía mình phía sau. Kia một tiếng truyền đến địa phương không có quá lớn ngoài ý muốn, đâm vào không khí, cảm giác bén nhạy nhưng là tốc độ hơi chậm. Lưu quang có lẽ có thể đoạt tại ta trước mặt, nhưng ngươi còn không được. Cuối cùng ba chữ thanh âm vẫn là từ sau lưng của nàng truyền đến. Lần này Hàn Tuyết tốc độ càng nhanh, phản kích bén nhọn hơn, vô số băng châm bạo tạc hướng về sau quét sạch, tựa như bụi tạc đạn kịch liệt. Sao, làm sao có thể? Một cái bọc lấy đại áo bông, tại tường thành chân run lẩy bảy người chơi mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lẫn nhau thăm dò hai cái hội hợp mà thôi, Hàn Tuyết cánh tay đã bị tổn thương chảy máu. Salekno vỗ tay phát ra tiếng, có phần là tự đắc nói, ta xưng hào du đãng trong linh hồn du đãng, chỉ chính là ta xuất quỷ nhập thần tốc độ a. Hàn Tuyết im lặng mắt nhìn cánh tay lên vết thương, đem dùng một khối hàn băng bao trùm, nhẹ giọng nói, như vậy từ đó sau này, người du đãng hai chữ nếu không có, có lẽ linh hồn của ngươi cũng sẽ biến mất. Ha ha, ngươi cái này tự tin nơi nào đến? Salekno mỉa mai, khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không thể tin sờ lên cái cổ, nơi đó có một đạo chính tại vết thương chảy máu. Hắn vội vàng lui về sau, vừa mới tập kích Hàn Tuyết tốc độ cùng công kích thế mà bị đối phương phát hiện. Cái này sao có thể? ta đem cái này một mảnh biến thành băng hệ nguyên tố căn cứ. Mỗi một điểm băng hệ năng lượng di động đều sẽ bị ta cảm giác. Với lại ngươi, không có phát hiện có bông tuyết bay xuống à? Salerno đột nhiên quay đầu, chỉ gặp bờ vai của hắn lên thình lình rơi mấy cái còn chưa tiêu tán bông tuyết. Cái này yếu ớt băng hệ năng lượng di động cho Hàn Tuyết tín hiệu. Hàn băng nữ hoàng danh bất hư truyền, ta có chút hoài nghi tuyệt vọng băng linh vật kia. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, sẽ không phải là bằng hữu của ngươi à? Hắn tán thưởng phủi tay, sau đó tay phải đột nhiên chỉ hướng đang tại thi pháp Hàn Tuyết Lệ nói. Xạ kích, chỉ gặp phía trên kia làm người ta sợ hãi độc ban trời không? Mỗi một khối độc ban cũng hơi nâng lên hình thành một khối vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trung tâm theo Salerno chỉ huy, bắn ra vô số bén nhọn hắc mang. Hàn Tuyết thì ngưng tụ ra một khối hàn băng thuẫn bài, dùng cái này tới chặn dưới cái này một đợt công kích. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện mình sai, bởi vì cái này xạ kích hiệu quả là vô cùng vô tận. Hắc mang như mưa to rơi xuống hội tụ, dùng không được hắn có nửa điểm thỉnh thoảng cùng phản kích. Phạm vi lớn phá hủy hình kỹ năng cấm chú cần một điểm thi pháp thời gian. Nhưng ta không có nửa tiến hành cùng lúc ở giữa dùng để thi pháp. Saepno không hổ là vương cấp ma tộc. Hàn băng tại hắn chân dưới lan tràn cất cao, hình thành một cây băng trụ liên thông hắn cùng đại địa. Một viên băng cầu ở tại bên ngoài cơ thể chậm rãi thành hình. Muốn dùng băng hệ nguyên tố ngưng tụ thành cầu bao khỏa chính mình. Tranh thủ trong nháy mắt thi pháp à? Mơ tưởng, Salerno đột nhiên túm dưới chính mình dây chuyền lên xúc sắc. Đầu ngón tay của hắn càng là xuất hiện một giọt máu tươi. Đây là Hàn Tuyết vừa mới bị tổn thương rơi xuống huyết dịch. Cái này mai xúc sắc có kinh khủng đặc thù hiệu quả. Xúc sắc là thường gặp hình lập phương tổng 6 mặt, phân biệt khắc họa lấy vừa tới 6 tổng 6 cái khác biệt điểm số. Mà lấy địch quân huyết dịch làm là khởi động nguyên, có thể xoay tròn xúc sắc. Xoay tròn đạt được điểm số x2, liền là mục tiêu nhân vật lực công kích trạng thái. Nói cách khác, nếu như xoay tròn là một điểm, như vậy Hàn Tuyết công kích tổn thương hội suy yếu đến 2 thành. Chỉ có xoay tròn là 5 điểm lúc hội bảo trì nguyên bản thực lực. Mà xoay tròn 6 điểm là thì gia tăng Hàn Tuyết 2 thành công kích tổn thương. Saepno thì có được 6 điểm 5 khái tỷ lệ không lỗ. Chỉ có 1/6 khái tỷ lệ hội tăng thêm phiền phức của mình. Cốt chất xúc sắc lảo đảo đình chỉ, mà nó lên xuất hiện điểm số là 5 điểm. Cát, vận khí thật tốt. Salerno lạnh hư một tiếng, buộc lòng phải lui lại, đồng thời tại quần áo ngoại tầng hình thành một bộ đen kịt hộ giáp. Bởi vì Hàn Tuyết kỹ năng hoàn thành, cấm chú, băng tuyết phong bạo, mượn nhờ băng cầu một lát trở ngại thời gian, hắn thành công phát động cái này phạm vi lớn cấm chú. Băng tuyết long quyển gào thét mà lên. Cho dù là ngoài mấy chục dặm cây cối cũng tất cả đều từng khúc băng nứt. Giữa thiên địa phảng phất không có ấm áp loại cảm giác này. Vòi rồng bên trong ẩn chứa kịch liệt nguyên làm năng lượng để Salerno cũng sắc mặt biến hóa. Nếu như chính mặt cứng rắn cái này vòi rồng, trọng thương chỉ sợ đều là nhẹ. Không, công kích của nàng mục tiêu căn bản không phải ta, mà là độc ban trời không? Salerno đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp băng tuyết long quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem độc ban trời không quấy phá thành mảnh nhỏ, tựa như bị nước ngâm trang giấy lại được bỏ vào máy giặt thối giữa tiêu tán. Mà thay thế độc ban trời trống không, là nồng hậu dày đặc màu đen mây đen. Đây là Hàn Tuyết công kích trang cảnh. Đáng chết, băng nguyên tố càng ngày càng nặng. Hắn cùng nơi này hoàn cảnh hai kêu gọi lẫn nhau. Thực lực chỉ hội càng ngày càng mạnh. Ta ngược lại càng ngày càng chịu không nổi cái này nhiệt độ. Salerno đầu ngón tay xoay tròn lấy. Xúc sắc, cái này mai đạo cụ làm lạnh còn có một chút chưa hoàn thành. Mà đối phương giọt máu cũng chỉ thừa tiếp theo điểm. Hắn chỉ có một lần cơ hội suy yếu Hàn Tuyết sức chiến đấu. Một khi suy yếu tiếp tục thời gian liền là 10 phút đồng hồ. Bán thần 10 phút đồng hồ, đủ lấy chí mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.